Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 555, trở về Trạch Vũ Hoàng Triều. Huyền niệm khuếch tán ra đến, chừng 3.000 thước rưỡi kính, thạch diễm thân hóa tàn ảnh, trước bên hồ đi vòng một vòng, đem mặt đất, trong hồ tử thi, hôn mê người trên thân linh thạch. Bảo vật toàn bộ thu nhập không gian bí hạp, coi như những binh khí kia không dùng được, mang về Trạch Vũ Hoàng Triều ban thưởng Tùng Nguyên mấy người cũng là có thể. Ở đây bán không hạ bao nhiêu tiền, mang về Trạch Vũ Hoàng Triều, thế nhưng là mua cũng mua không được bảo bối, toàn bộ đều là bảo binh, bát cửu phẩm bảo binh rất nhiều, linh thạch không nhiều, cơ bản đều đang đánh cược bàn nơi này. Tăng thêm đổ bàn hết thảy 250.000 ba in dấu linh thạch. Phát tài, diệt toàn bộ cuồng đào bang mới 40.000. Không kịp nơi này 1/5. Dẹp xong về sau, thạch diễm trở lại thượng cổ truyền tống trận. Tư Viêm phủ đệ ở chỗ này. Một trường dưới, đỉnh đầu vụ ảnh tinh sụp đổ. Bên trong chứa đựng hình ảnh tiêu không. Lại không khả quan, tiến vào phủ đệ. Bên trong không có một bóng người. Thạch diễm trải qua chỗ. Bảo vật hết thảy tiêu không. Huyền niệm che phủ dưới. Bảo vật không chỗ che thân. Dù là chôn ở lòng đất. Chỉ cần không cao hơn 3.000 thước sâu. Đều không chỗ che thân. Tàng bảo khố. Tàng bảo khố nơi này có trận pháp. Không gian bí hạp vô pháp lấy đi. Thạch diễm một trường đánh xuống. Lấy tuế hoàng nguyên hỏa bá đạo, nhẹ nhõm đem trận pháp phá mất. Như thế dưới, huyền niệm thăm dò vào. Hắn đứng tại tàng bảo khố bên ngoài, liền đem vật phẩm bên trong từng cái kiểm kê. Sau đó thu nhập không gian bí hạp, Tư Viêm không hổ là lư dãy núi nhỏ vực chủ. Tàng bảo khố lớn, tài phú nhiều, khiến người trố mắt, quang ba in dấu linh thạch. Liền có hơn 30 vạn mai, toàn bộ Lư Dục Sơn người cộng lại đều không có Tư Viêm nhiều. Người binh 10 chuôi, búa, kiếm, đao đều có, người binh phổ giai có 9 chuôi, người binh trung giai có 1 thanh, là triều lập sử dụng huyết phủ, huyết linh thánh phủ, nguyên bản, còn có 1 thanh trung giai người binh, đáng tiếc, quá mức với không rắn chắc. Bị hắn một quyền đánh nát. Nói đến cái kia kế đô hoàng trung là Trạch Vũ Hoàng Triều từ sáng lập mới bắt đầu truyền thừa. Trạch Vũ Hoàng chủ bị Tư Viêm chiếm nhục thân, linh hồn cũng bị diệt mất. Kế đô hoàng trung liền thành Tư Viêm binh khí, bảo binh, binh khải tùy ý bày ra. Những này bảo binh đủ để vũ trang một chi 10 quân đội vạn người. Một đống huyền phẩm cấp độ đan dược chừng gần vạn mai, mà tinh phẩm cấp độ càng nhiều, hơn 150 vạn mai. Nhìn phía trên cho bụi, giống như thả rất lâu, hẳn là Tư Viêm đi nhân gian vực trước hàng tồn, còn chưa kịp bán thành tiền tu luyện, hiện tại cũng tiện nghi hắn. Linh dược càng là hiện lên phê bày ra, từ tinh cửu phẩm đến huyền tam phẩm đều có, nhưng đều là khan hiếm linh dược. Vật hiếm thì quý, linh dược không nhiều, chỉ có vạn cây, có thể mỗi một gốc đều rất khó được. Đại bộ phận là chỉ có yêu vực mới mọc ra. Giải quyết về sau, thạch diễm bắt đầu đi khắp cả Lư Dục Sơn. Từng tấc một đều chưa thả qua, lại lấy được 110.000 ba in dấu linh thạch. Đương nhiên, chỉ nói là linh thạch tổng giá trị, bên trong 1, 2, 3 in dấu linh thạch hỗn hợp, như linh dược, đan dược, binh khí chờ vô số kể. Cuối cùng mấy chỗ địa vực, Lư Dục Sơn có 3 đại bảo địa, một chỗ vì ngầm giản suối. Cái này ngầm giản suối chính là thiên địa kỳ suối, có thể hội tụ thiên địa linh khí, không ngừng hội tụ dưới, có thể ngưng tứ phẩm linh khí, đặt ở Đông Yêu vực vô dụng. Nếu là đặt ở Trạch Vũ Hoàng Triều, cái kia có thể rất có thành tựu. Cái này ngầm giản suối ứng có thể đem Trạch Vũ Hoàng thành linh khí. từ 2 in dấu biến thành 4 in dấu cấp độ. Ngầm giản suối có 30 thước đường kính, không tính lớn, huyền niệm che phủ dưới, liền mang theo phía dưới linh thổ, cùng nhau thu nhập không gian bí hạp. Mặt khác hai nơi bảo địa vì trồng trọt linh dược linh thổ, vì huyền tam phẩm cấp độ linh thổ trồng, có 20 phương. Nói cách khác, huyền tam phẩm bao quát huyền tam phẩm hạ linh dược, nó đều có thể loại. Cái này Trạch Vũ Hoàng triều có, chỉ là rất phân tán, nói không chừng giã ngoại một gốc linh dược hạ chỉ có một vốc nhỏ. Trạch Vũ Hoàng triều tông phái nhóm ở địa phương đều là có linh thổ, đây chính là bọn chúng tài nguyên tu luyện, dùng linh thổ trồng trọt thành công linh dược về sau, hướng ra buôn bán, đổi thành các loại tài nguyên tu luyện. Đến tận đây, toàn bộ Lư Dục Sơn bị Thạch Diễm quét sạch sạch sành xanh. Nhạn qua nhổ lông cũng không gì hơn cái này. Không gian bí hạp bên trong, công pháp, võ học đã vượt qua 100.000 sách. Đây là hắn từ mới vào cửu vực đến đem Lư Dục Sơn tài nguyên thu sạch ôm đạt được sở hữu, từ tinh cửu phẩm đến huyền tam phẩm đều có, đã có thể mở một cái tàng thư các. Công pháp, võ học càng để lâu tích lũy càng nhiều. Một ngày kia hắn đem tỏa yêu tháp bản thể luyện hóa, đem đạt được công pháp, võ học lũng đoạn tính cất giữ, chuyên môn phân ly một cái tàng thư các khu vực, để sắp bị cửu vực thôn phệ thế giới người trả giá đắt học tập. Bắt đầu thuốc nhưng làm đại giới, so đóng gói duy nhất một lần bán đi ích lợi nhiều quá nhiều. Thượng cổ truyền tống trận bên trên, Thạch Diễm đem tạp vật đều thiêu hủy, nhìn chăm chú ở trung tâm một viên tinh thể. Tinh thể này như một gian phổ thông phòng giống như lớn, là màu lam như thủy tinh, cùng ngày cùng màu, đây chính là vực tinh, liên thông nhân gian vực vực tinh. Tư Viêm cần phải đã đả thông đi Trạch Vũ Hoàng triều thông đạo, hắn liền linh thạch đều không cần, liền có thể mở ra. Tư Viêm đã đem hết thảy chuẩn bị kỹ càng, nếu không phải hắn một quyền đập chết Tư Viêm, cho Tư Viêm phản ứng cơ hội, Tư Viêm lập tức có thể dùng thượng cổ truyền tống trận đào tàu. Không thể không nói Tư Viêm rất cẩn thận, đáng tiếc vẫn là cắm. Trước luyện hóa đi, Thạch Diễm cắt đứt bàn tay, đem huyết trưởng đặt tại vực tinh bên trên. Tư Viêm đã chết, vực tinh vì vật vô chủ, nhẹ nhõm đem luyện hóa, cần phải trở về. Thạch Diễm trùng điệp thở dài ra một hơi, huyền niệm thăm dò vào vực tinh, không cần tọa độ, Tư Viêm đã thiết lập tốt, nếu không hắn còn muốn lật cổ tịch tìm Trạch Vũ Hoàng triều tọa độ. Hạ một hơi, thượng cổ truyền tống trận phát động, đại lượng linh thạch bị tiêu hao, Thạch Diễm thân thể bốn phía xuất hiện bạch mang, cùng thiên đạo Na-di giống nhau đến mấy phần, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Theo Thạch Diễm biến mất, còn có vực tinh, nhân gian vực, Trạch Vũ Hoàng triều. 10 ngày trước, Trạch Vũ Hoàng triều nghênh đón đại biến, tế thiên ngày, Trạch Vũ Hoàng chủ tử vong, đại thần trong triều tử vong hơn phân nửa, toàn bộ Trạch Vũ Hoàng triều lâm vào tê liệt. Ngay tại lòng người bàng hoàng thời khắc, Ngọc Trúc thị gia, trong triều còn sống các đại quan viên từng cái đảo hướng Ngọc Trúc thị. Tuần Thiên Vệ, Chiếu Ngục, đồ vật hai xưởng đều đảo hướng Ngọc Trúc thị. Đến tận đây, Trạch Vũ Hoàng triều đổi chủ, Ngọc Trúc nữ đế đăng cơ. Đã qua 3 ngày, tại tuyệt đối lực lượng dưới, hoàng triều bên trong vương công chỉ có thể tiếp thu Ngọc Trúc nữ đế sắc phong. Hết thảy không thay đổi, chỉ là từ thần phục Trạch Vũ Hoàng chủ cải thành thần phục Ngọc Trúc nữ đế. Thiên hạ tông môn, thế lực, vương công đại tộc nhóm trên danh nghĩa bị Ngọc Trúc nữ đế thực lực tuyệt đối áp đảo. Kỳ thực cuồn cuộn sóng ngầm, tìm kiếm mưu phản thời cơ, tự lập làm nước, chia cắt Trạch Vũ Hoàng triều địa bàn. Nhưng không chờ bọn họ kiếm chuyện, Ngọc Trúc thị lực lượng tuyệt đối càn quét thiên hạ, giết một phê, chèn ép một phê, lôi kéo một phê, đem thiên hạ triệt để vững chắc. Trạch Vũ hoàng tộc nguyên có dính dấp người, hết thảy bị diệt, không một sống miệng, lại không huyết thống liên lụy người. Hoàng triều sở hữu chức vị trống chỗ, đều một lần nữa an bài người thượng vị. Trạch Vũ hoàng triều xưa nay không thiếu có năng lực giả. Nhất thời ở giữa, toàn bộ hoàng triều sống lại. Một ngày này, hoàng triều chính thức thay tên, Ngọc Trúc nữ đế lực bài chúng nghị, danh tự vì Diễm, lớn Diễm hoàng triều. Sau đó bắt đầu liên tiếp mấy ngày bế quan, muốn đem Ngọc Trúc đại đế tất cả lực lượng toàn bộ luyện hóa, biến thành chính mình. Đã bế quan 3 ngày, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục